Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1759, chương 1760, tự bảo. Ngu xuẩn, Hoa Vân tâm tình chi biến hóa, là cực kỳ đặc sắc. Hắn mới vừa vặn dấy lên hy vọng, cho rằng Ngô Dịch Phàm khống chế toàn cục. Không nghĩ mới chỉ chớp mắt công phu, Ngô Dịch Phàm đã bị Thanh Lâm cho tàn sát. Từ đầu đến cuối cùng, Hoa Vân liền Thanh Lâm đến tột cùng là như thế nào ra tay, đều không có nhìn rõ ràng. Hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng, còn như thế, tựu chớ đừng nói chi là những người khác. Thanh Lâm tiền bối, đến tột cùng là làm sao làm được. Một vô địch người, trên tay hắn, đều là như thế không chịu nổi một kích. Thật sự là quá kinh người. Giết hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng quả thực như là chém dưa thái rau đồng dạng đơn giản. Thanh Lâm tiền bối thực lực, đến tột cùng đã cường đại đến hạng gì cảnh giới? Ta như thế nào cảm giác, Thanh Lâm tiền bối mới thật sự là vô địch người. Ba đại hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng ở trước mặt của hắn, hoàn toàn giống như là cừu non, mặc kệ xâm lược, kịch liệt tiếng nghị luận vang lên. Mọi người đều là đối với Thanh Lâm làm hết thảy tỏ vẻ rung động. Thanh Lâm lại cười nhạt một tiếng, hồn nhiên chưa từng đem những này để ở trong lòng. Giờ phút này, trên mặt của hắn một hồi tái nhợt, là vì vừa mới vận dụng cấm kỵ chi pháp, thần lực tiêu hao, trong lúc nhất thời có chút không chịu đựng nổi. Đế thần thông đã là cấm kỵ chi pháp, tựu tuyệt đối kinh người. Loại này thần thông công kích, có thể là quyền, là trường, là các loại hình thái, cũng có thể tại trong lúc vô hình ra tay, lại để cho người khó lòng phòng bị. Vừa rồi, Thanh Lâm tựu là thừa dịp Ngô Dịch Phàm đắc ý chi tế, tại trong lúc vô hình thi triển đế thần thông, giết địch ở vô hình. Phụ thân, nhìn thấy Thanh Lâm, Thanh Ngưng lập tức hoặc như là một cái chưa trưởng thành hài tử, thoáng tái vào Thanh Lâm trong ngực, mừng rỡ, tung tăng như chim sẻ. Ta không sao, cho các ngươi lo lắng. Thanh Lâm ngượng ngùng cười cười, một bên vỗ Thanh Ngưng phía sau lưng, một bên đem Quý Uyển Linh cùng Thanh Thiền cũng là ôm vào trong ngực. Năm mười mấy năm qua, hắn bởi vì cuồng linh chi tử mà chưa gượng dậy nổi, bi thương cảm xúc lan tràn toàn bộ cuồng linh động thiên. Tại một đoạn này trong năm tháng, hắn tuy nhiên tiến vào đã đến một loại cực độ bi thương trạng thái. Lại đối với ngoại giới một trong cát, có chỗ phát giác, đặc biệt là Quý Uyển Linh, Thanh Thiền cùng Thanh Ngưng vì hắn tại cuồng linh trên núi đau khổ chờ đợi. Thanh Lâm đều là biết đến, nhưng là, chỗ hắn tại cực độ trong bi thương, không thể theo trong bi thương đi ra, sớm xuất hiện. Cũng cuối cùng là không có lợi. Phụ thân, người 50 năm không có tin tức. Ta cùng mẫu thân, cô, đều lo lắng gần chết. Thanh Ngưng khóe mắt treo vệt nước mắt, sớm đã là khóc lê hoa đái vũ. Hắn biểu hiện ra hết thảy, cùng hắn năm ấn thánh vực thần hoàng tu hành, thập phần không tương xứng. Đây cũng là tại Thanh Lâm trước mặt. Nếu là Thanh Lâm không tại, Thanh Ngưng sẽ là mặt khác một phen phong cách hành sự. Đối với cái này, Thanh Lâm lại là một hồi ngượng ngùng mà cười, ấm giọng nói, đợi ta giết Hoa Vân, triệt để giải quyết việc này. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm buông ra Quý Uyển Linh, Thanh Thiền cùng Thanh Ngưng, sau đó một đôi mắt nhìn thẳng phương xa Hoa Vân, ngươi là tự sát hay là để ta làm động tay? Thanh Lâm ngữ khí bình thản mở miệng, thanh âm không cao lắm, nhưng là mấy vạn dặm bên ngoài Hoa Vân, nhưng có thể tinh tường nghe được. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoa Vân sắc mặt là cực độ âm trầm xuống. Hắn một đôi ăn ánh mắt của người, nhanh chằm chằm Thanh Lâm, nói, thằng nhãi danh, ngươi không muốn càn rỡ. Hôm nay, lão phu tất nhiên chém giết ngươi. Trong lúc nói chuyện, Hoa Vân quanh thân cường đại khí tức bắt đầu khởi động. Rõ ràng tự là đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Đối với cái này, Thanh Lâm chỉ là lắc đầu cười cười. Không có nói cái gì nữa. Đồng dạng, Thanh Lâm cũng là điều động trong cơ thể còn thừa không nhiều lắm lực lượng. Bắt đầu tụ tập thần thông chi lực, dục ra tay với Hoa Vân. Bá, nhưng mà, lại để cho toàn trường người cũng không nghĩ tới chính là đường đường hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng. Một thanh danh hừng hực vô địch người, rõ ràng quay người, lòng bàn chân bôi mỡ, lẻn, Thanh Lâm cũng là không ngờ rằng Hoa Vân có thể như vậy làm. Đối với cái này không khỏi lại là một hồi nhịn không được cười lên. Bất quá hắn lại không có ý định buông tha Hoa Vân. Ba người thừa dịp trời xanh một đao hàng lâm chi tế đến đây. Rõ ràng chính là muốn đưa hắn cho chém giết. Hơn nữa ba người trước khi làm dễ dàng sự tình, Thanh Lâm tự tuyệt đối không có khả năng buông tha bọn hắn. Bản hoàng có thiên hạ cực tốc, ngươi cảm thấy ngươi có thể thoát được đến sao? Đường đường hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng không đánh mà chạy. Các hạ chẳng lẽ không cảm thấy được mất mặt sao? Thanh Lâm vừa cười mở miệng, một bên sau lưng nhanh chóng hiện ra 10 đối với đại bằng thần dực. Một cái vỗ ở giữa, cả người đã như một đạo kim điện, hướng phía Hoa Vân đào tẩu phương hướng, điện bắn đi, song phương tầm đó, bản có mấy vạn ở bên trong khoảng cách, thế nhưng mà Thanh Lâm tốc độ, viễn siêu Hoa Vân, chỉ là mấy hơi thở công phu, khoảng cách này đã bắt đầu nhanh chóng rút ngắn, cho dù Hoa Vân liên tiếp phá diệt không gian mà đi. Đều thì không cách nào bỏ qua Thanh Lâm. Dưới mắt chi tam cấp bản đồ thiên, sở hữu tất cả động thiên, phúc địa hợp nhất, ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn đi nơi nào? Thanh Lâm tiếp tục mở miệng, dưới chân tốc độ nhưng lại một chút cũng chưa từng biến chậm. Ước chừng một nén nhang công phu về sau, Thanh Lâm theo Hoa Vân đỉnh đầu nhảy lên mà qua, xuất hiện ở người này trước mặt. Sát. Cái này Hoa Vân cũng là một cái quyết đoán chi nhân. Mỗi lần bị Thanh Lâm cho đuổi theo, liền nhanh chóng xuất thủ. Thế nhưng mà tại Thanh Lâm trước mặt, bất kể là thần thông chi lực hay là thân thể chi lực, Hoa Vân cũng không thể cùng Thanh Lâm so sánh với. Ầm ầm á, tại liên tiếp dị tiếng vang ở bên trong, Hoa Vân bị Thanh Lâm đánh lui, khả dĩ chứng kiến. Trên người của hắn, khắp nơi đều là tổn thương, tùy ý đều tại đổ máu, cả người nghiễm nhiên đã thành một cái huyết nhân. Lúc này Thanh Lâm, thần lực hư không, nhưng là Hoa Vân tuy nhiên tại công kích, lại căn bản không có một trận chiến chi tâm. Bởi vậy, mặc dù là tình huống như vậy phía dưới, Thanh Lâm cũng hay là đem Hoa Vân cho áp chế, chịu chết đi. Thanh Lâm hoàn toàn không sợ tại Hoa Vân, một tiếng quát khẽ lối ra đồng thời, đã lần nữa hướng phía người này xung phong liều chết tới. Có thể nhưng vào lúc này, Hoa Vân trên mặt, nhưng lại lộ ra một vòng tà dị dáng tươi cười, thập phần đột ngột, lại thập phần quái dị. Thanh Lâm, theo lão phu cùng một chỗ xuống địa ngục a. Cái này một cái chớp mắt. Hoa Vân trong miệng phát ra một tiếng rung trời gào thét. Sau đó chỉ thấy đầu lâu của hắn ầm ầm một tiếng nổ tung. Hoa Vân linh hồn, nhanh chóng tự bạo, bộc phát ra một loại cực kỳ khó có thể tưởng tượng uy lực. Một đời hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng, tại tam cấp bản đồ thiên có thể coi tôn làm tổ tồn tại. Bị Thanh Lâm dồn đến không thể không tự bạo tình trạng. Hoa Vân làm như vậy, cũng là bất đắc dĩ, bọn hắn một chuyến này, phải chém giết Thanh Lâm, bằng không thì ngày sau, Thanh Lâm trả thù, chắc chắn khắp toàn bộ bản đồ thiên tân thế giới, tam cấp bản đồ thiên chi một đời tuổi trẻ, không có người nào là Thanh Lâm đối thủ. Hoa Vân từ mọi phương diện cân nhắc, đều phải không từ thủ đoạn, giết Thanh Lâm, trong khoảng thời gian ngắn. Hoa Vân thân thể cũng bị dẫn để nổ rồi. Một cổ cực kỳ khó có thể tưởng tượng hủy diệt chi lực. Như thủy triều hướng Thanh Lâm mãnh liệt mà đi. Tự bảo, ngu xuẩn. Nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm lại hoàn toàn chưa từng đem chi để ở trong lòng bộ dạng. Cái này một cái chớp mắt, khóe miệng của hắn dương lên một vòng cười nhạt cho. Tiếp theo liền thấy hắn tay trái phía trên, một thanh khí kiếm xuất hiện, muôn đời mạnh nhất một kiếm, lăng lệ ác liệt chém rụng mà xuống. Ngay sau đó, Thanh Lâm cũng không có đình chỉ, mà là đế thần thông cấm kỵ chi pháp, cũng là nhanh chóng gào thét xuất hiện. QC chuyện mới, http://tuyencv.com/dap-nối-tien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.